Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1265, bước lui, Vân La Tông thuộc về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Dạ Ma Quân, chiến lực của ngươi, thật sự là khiến ta giật mình. Tuy nhiên ngươi phá công kích của ta, nhưng là ta có thể còn không có thua đâu. Ma Lễ Thanh nhìn lấy Thất Dạ Ma Quân lạnh giọng nói. Vừa mới giao thủ, Thất Dạ Ma Quân trảm thiên bạt kiếm thuật siêu cường hủy diệt cùng lực phá hoại. Xác thực phá công kích của hắn, cũng để cho hắn nhận lấy một số thương tổn. Nhưng là Thất Dạ Ma Quân thể bên trong lực lượng nhưng cũng đến cực hạn, thân thể tiêu hao quá nhiều, đã không cách nào lại bộc phát ra lúc trước uy lực như vậy. Trường kiếm trong tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, một cỗ Phật quang bao phủ ở trên người hắn, nhanh chóng chữa trị trên người hắn tiêu hao lực lượng. Đồng thời còn ở phía sau hắn ngưng tụ ra một đạo to lớn hư ảnh. Cái này hư ảnh cùng Ma Lễ Thanh giống như đúc, nhưng là khí tức lại vô cùng cường đại, hư ảnh đưa tay, một quyền đánh phía Thất Dạ Ma Quân. Cái này một quyền đánh ra, cái kia bao phủ tại hư ảnh trên thân cường đại Phật quang thông qua hư không, làm hư không xuất hiện một từng cơn sóng gợn ba động. Ma Lễ Thanh một quyền này, không có bao nhiêu oanh động lực lượng, nhưng lại để hư không chấn động. Hắn cái này là thông qua hư không chấn động đến để thăng quyền đầu lực lượng. Muốn đem một quyền này lực lượng toàn bộ chấn động tại Thất Dạ Ma Quân trên thân. Thất Dạ Ma Quân ánh mắt ngưng tụ, hắn vừa mới cùng Ma Lễ Thanh giao thủ thời điểm, dùng kiếm liên tục chém ra. Lúc này trên thân lực lượng còn không có khôi phục, Ma Lễ Thanh siêu thoát tứ trọng tự thân lực lượng xác thực so với hắn hùng hậu. Hắn ánh mắt ngưng trọng, tay lần nữa nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị lần nữa thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Oanh, đúng vào lúc này. Một cỗ kinh khủng kiếm khí trực tiếp tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Thất Dạ Ma Quân biết cái này vô danh đang trợ giúp hắn. Đạt được kiếm khí bổ sung, Thất Dạ Ma Quân thân hình lóe lên. Ở trong hư không, không ngừng chớp động biến hóa thân hình đồng dạng. Sau cùng làm thân hình của hắn dừng lại thời điểm, đã xuất hiện tại cái kia hư ảnh ngay phía trước. Quảng cáo, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật lần nữa bày ra. Một kiếm này cùng cái kia bàn tay khổng lồ đụng vào nhau. Xì một tiếng, đem cái kia hư ảnh biến thành cự trường trực tiếp chém thành hai khúc. Nhưng là lần này kiếm khí so với lần trước càng thêm cường đại, chảm phá tay cầm về sau, hướng về Ma Lễ Thanh mà đi. Ngươi làm sao còn có khủng bố như thế kiếm khí? Ma Lễ Thanh đồng tử đột nhiên phóng đại, hắn không thể tin được, Thất Dạ Ma Quân trên thân lại còn có khủng bố như thế kiếm khí. Giờ khắc này hắn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Thân hình hắn cấp tốc chuyển biến, muốn tránh đi Thất Dạ Ma Quân một kiếm này. Nhưng là Thất Dạ Ma Quân một kiếm này tốc độ quá nhanh, xì một tiếng. Cánh tay của hắn trực tiếp bị một kiếm này chặt đứt, một cỗ máu tươi phun ra ở trong hư không. Một kiếm về sau, Thất Dạ Ma Quân chuẩn bị tiến lên, tiếp tục áp chế Ma Lễ Thanh. Đột nhiên, Thất Dạ Ma Quân cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, theo Ma Lễ Thanh phương hướng phát ra. Hắn ánh mắt ngưng tụ, vào lúc này, còn lại ba đại thần tướng đã xuất hiện Ma Lễ Thanh sau lưng. Bọn họ chuẩn bị bốn người liên thủ áp chế Thất Dạ Ma Quân. Thấy thế, Thất Dạ Ma Quân ánh mắt nhất thời biến đổi, quanh thân bắt đầu điên cuồng thu nạp bên trong thiên địa linh khí, tăng lên trong cơ thể mình lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thất Dạ Ma Quân, ta không tin tưởng chúng ta bốn người còn không áp chế nổi ngươi. Ma Lễ Thanh vung tay lên. Cái kia bị chém đứt cánh tay bị hắn hút trong tay, sau đó đem cánh tay của mình dính chung một chỗ. Sau đó hoạt động vài cái, sầm mặt lại nhìn lấy Thất Dạ Ma Quân. Bốn người bọn họ đây là muốn liên thủ sao? Nghe đồn Nam Thiên Tứ Thần Tướng, vẫn luôn là liên thủ đối địch, không biết bọn họ toàn lực bạo phát, có thể đạt tới dạng gì thực lực. Tại Nhiếp Tiểu Thiến sau lưng Lục Nghiêu trong miệng trầm giọng nói ra. Bên trên bầu trời bầu không khí biến đến khẩn trương lên. Bốn bóng người hội tụ vào một chỗ, cái kia Ma Lễ Thanh ánh mắt phẫn nộ, một trận chiến này, bọn họ Nam Thiên Tứ Thần Tướng có thể nói uy danh quét rác. Cho nên hắn quyết định muốn đem Thất Dạ Ma Quân cầm xuống. Thế nhưng là tại bọn họ nổi giận thời điểm, Thất Dạ Ma Quân lại thu kiếm, giống như không có giao thủ ý tứ. Thất Dạ Ma Quân, ngươi cho rằng ngươi thu kiếm, chúng ta liền sẽ không đối ngươi ra tay sao? Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Tứ thần hợp nhất, Ma Lễ Thanh khẽ quát một tiếng, bốn nói lực lượng vô hình từ trên người bọn họ bạo phát đi ra, hội tụ ở trên bầu trời hình thành một đạo so với mới vừa rồi còn muốn to lớn hư ảnh. Hư ảnh có chút giống Phật Đà, cũng có chút giống chiến thần, một tôn hỗn hợp thể. Bành, tay cầm trực tiếp áp hướng đã thu kiếm Thất Dạ Ma Quân. Thánh quân, thấy thế Nhiếp Tiểu Thiến biến sắc, muốn xông lên đi trợ giúp Thất Dạ Ma Quân. Nàng coi là Thất Dạ Ma Quân kiệt lực, cho nên mới thu tay lại, nàng muốn đi giúp trợ Thất Dạ Ma Quân. Tại nàng xông đi lên thời điểm, lại phát hiện mình bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế. Ánh mắt nhìn về phía Thất Dạ Ma Quân, nhìn đến bên trên bầu trời đột nhiên không khí lưu chuyển, vô số kiếm khí theo hư không bên trong xuất hiện. Sau cùng hình thành một thanh khổng lồ trường kiếm lăng không, một kiếm chém về phía cái kia bóng người to lớn. Cái kia bóng người to lớn tại cái này dưới trường kiếm, trực tiếp một phân thành hai, vỡ ra. Nam Thiên Tứ Thần Tướng, chỉ cảm thấy lồng ngực của mình bị núi to áp bên trong đồng dạng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể giống như đạn pháo, trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng vào cách đó không xa trên vách đá dựng đứng. Bốn người cốt cách có loại vỡ vụn cảm giác, một kiếm liền rách bọn họ bốn người công kích, bọn họ ánh mắt hư không bên trong. Nhưng là hư không bên trong nhưng không ai hiện ra thân hình, chỉ là phát ra hừ lạnh một tiếng. Quảng cáo, mechuhenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuhen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuhen.cv.com. Bốn người bọn họ thật giống như lần nữa bị trọng kích đồng dạng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bốn người ánh mắt biến đến hoảng sợ, bọn họ biết chỗ tối người, thực lực mạnh hơn bọn họ phía trên quá nhiều. Cắn răng một cái, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức quanh người đại thịnh, quay người thì hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhìn lấy rời đi bốn người, Thất Dạ Ma Quân ánh mắt băng lãnh. Hắn không có xuất thủ truy kích bốn người, lấy thực lực của hắn bây giờ có thể chém giết thụ thương bốn người, nhưng là hiện tại còn không phải cùng Thiên Cung chính diện đối địch thời điểm. Đương nhiên lần này may mắn thỉnh cầu vô danh trước đến giúp đỡ. Bằng không, hắn bên này còn thật bị đối phương áp gắt gao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Nhiêu, người hôm nay các ngươi thông báo tinh giới. Vân La Tông trở thành ta Âm Nguyệt Vương triều phụ thuộc thế lực. Thất Dạ Ma Quân mở miệng nói, chỗ tại trấn kinh bên trong Lục Nghiêu cùng Nhiếp Tử Yến, lấy lại tinh thần lập tức nói. Chúng ta cái này an bài tốt đến đây Âm Nguyệt Vương triều. Tiểu Thiến, chúng ta đi về trước. Thất Dạ Ma Quân đối với hai người phân phó nói, sau đó cùng Nhiếp Tiểu Thiến trước tiên phản hồi Âm Nguyệt Vương triều. Tại hai người rời đi về sau, Lục Nghiêu cùng Nhiếp Tử Yến liếc mắt nhìn nhau. Vừa mới chỗ tối cần phải còn có không ít Minh Vương thành cường giả, chỉ là bằng vào hừ lạnh một tiếng, liền để thụ thương Nam Thiên Tứ Thần Tướng rời đi. Hẳn là cùng Thất Dạ Ma Quân cùng một chỗ đến đây người, xem ra chúng ta đầu nhập vào Âm Nguyệt Vương triều, có lẽ là lựa chọn tốt. Lập tức phát ra bố cáo, phía Bắc 72 phủ Âm Nguyệt Vương triều, ta Vân La Tông trở thành Âm Nguyệt Vương triều phụ thuộc thế lực. Lục Nghiêu mở miệng nói, ta cái này đi an bài. Nhiếp Tử Yến thân hình lóe lên biến mất ở trong hư không. Trong lúc nhất thời hư không bên trong chỉ để lại Vân La Tông tông chủ Lục Nghiêu, trong ánh mắt mang theo một tia hâm mộ. Có lẽ đầu nhập vào Âm Nguyệt Vương triều, ta có thể bước ra một bước kia. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.